Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Yêu ma hóa. Một tiếng nghiêu giống tiếng vỡ bờ toàn bộ địa động, vang dội thanh âm chấn động toàn bộ địa động. Vô số đất cát hòn đá sụp đổ mà xuống, trong nhiều giống như lực lượng phía dưới, toàn bộ địa động đã lảo đảo. Bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ. Tất cả mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chính là cái kia Tần Phong. Chỉ thấy Tần Phong thân thể cường tráng rất nhiều, nửa người trên y phục hoàn toàn vỡ ra được, từng khối bắp thịt giống như khối thép giống như vậy, cứng rắn mà ẩn chứa kinh người lực lượng. Trên hai cánh tay giống như mãng xà chiếm giữ, lực lượng xây, dọa người phi thường. Tần Phong phun một ngụm khí, nhàn nhạt hắc khí nhổ ra, phát sinh thanh âm trầm thấp, con người trợn ra, con mắt màu đen nơi sâu xa có kim quang lấp lóe. Thần dị phi thường, từ trên người hắn phát ra khí thế dị thường đáng sợ. Dĩ nhiên không phải là thông u cảnh viên mãn có thể hình dung. Yêu ma hóa, Cố Trường Sinh ánh mắt dùng mình, yêu ma hóa. Hắc Sa Đàn chủ mắt đen lập lòe quang mang. Đây là kim hồn thú lực lượng. Xảy ra chuyện gì? Tần Phong tầm mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng rơi vào nho nhã trung niên nam tử Đằng La Tử trên thân. Bước chân một điểm, thân hình cấp tốc ra dài, hình thành vô số đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt chống đối Đằng La Tử bên người, đấm ra một quyền, quyền động sơn hà kinh hãi. Một luồng kinh người cực kỳ lực lượng xuất hiện ở Tần Phong trên nắm tay. Trên cánh tay mỗi một khối có giống như là cầu long bắp thịt động. Lực lượng bắn ra, oanh thiên nát tan, đột nhiên đập ra. Đằng La Tử cảm nhận được Tần Phong cú đấm kia khủng bố, ánh mắt nhất thời biến đổi, chân khí của hắn điên cuồng dũng động. Trong tay quạt giấy cấp tốc biến hóa, hóa thành một cái cao hơn 2 mét quạt giấy, phía trên quang lòe lòe, quỷ dị cực kỳ, làm vang lên nổ vang, cao hơn 2 mét quạt giấy bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách khuếch tán hướng về toàn bộ mặt quạt, cuối cùng, quạt giấy ầm ầm vỡ vụn ra, một cái khổng lồ nắm đấm ở Đằng La Tử trong mắt nhanh chóng phóng to. Từng tầng oanh kích ở trên mặt hắn, răng rác, xương vỡ vụn, phốp, máu tươi dâng trào. Đằng La Tử trong nháy mắt bị đánh bay, trên mặt xương sọ cũng bị một quyền cho hủy giống như vậy, hoàn toàn là sụp. Cỗ này đáng sợ lực đạo lại càng là từ bộ mặt trùng kích hướng về toàn thân, đại não ảm đạm, toàn thân xương sọ dường như muốn nát, thân thể bay ra ngoài mấy chục thước, mạnh mẽ nện ở trong vách tường, rơi vào thổ địa bên trong, trực tiếp bị trọng thương, máu tươi không ngừng mà từ trong miệng nôn mửa. Cẩn thận nhìn một lát còn pha tạp vào một chút thịt nát. Hắn gương mặt hoàn toàn không có lúc trước nho nhã tuấn tú dáng vẻ, ngược lại là trở nên cực kỳ vặn vẹo dữ tợn, giống như là một cái quái vật. Một quyền trọng thương Đằng La Tử về sau, Tần Phong quay đầu nhìn về Hắc Xà Đàn chủ nhìn lại, trong mắt quang mang lấp lóe, ẩn ước trong lúc đó có một vệt hào quang màu vàng. Bước ra một bước, lần thứ hai xung phong mà đi, một quyền thẳng hướng Hắc Xà Đàn chủ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Xà Đàn chủ lạnh lùng hừ một cái, cong ngón tay búng một cái, hắc xà khí kình bắn ra, cắt sắt phá thạch, đánh trúng Tần Phong nắm đấm, làm hai người va chạm giống như sắt thép va chạm, đinh tai nhức óc, hắc xà khí kình vỡ tan. Tần Phong chịu đến lực lượng trùng kích, thân thể liên tục thối lui, phương mới dừng lại, có thể dừng lại một cái. Hắn lần thứ hai hành động, thẳng hướng Hắc Xà Đàn chủ, muốn chết. Hắc Xà Đàn chủ ánh mắt lạnh lẽo, một trường từng tầng đánh ra, phá vỡ núi liệt thạch, rơi vào Tần Phong trên thân, trực tiếp đem hắn làm trọng thương đánh bay. biến mất ở đường nước chảy bên trong. Ở Tần Phong động thủ thời điểm, Cố Trường Sinh liếc một vòng địa động, phát hiện kim hồn thú con mắt thiếu một cái. Vậy người nuốt vàng đục thú nhãn châu, kim hồn thú chính là vương cấp yêu ma, gồm có rất lớn tinh thần lực lượng, con mắt lại càng là kim hồn thú lực lượng ngưng tụ, nuốt vào thật là khả năng yêu ma hóa. Mắt thấy Hắc Sa đàn chủ cùng Tần Phong giao thủ, Cố Trường Sinh tầm mắt rơi vào huyết mạch truy tố, hóa thành hoàng cấp yêu ma Tử Lân Ưng trên thân. Thân hình nhất động, xuất hiện ở Tử Lân Ưng trước mặt, đưa tay hướng về Tử Lân Ưng chộp tới. Từ Cố Trường Sinh trong tay xuất hiện từng đạo màu trắng dây nhỏ. Mỗi một đạo màu trắng dây nhỏ cũng cứng cỏi cực kỳ, bao phủ Tử Lân Ưng. Tử Lân Ưng cảm thấy được nguy hiểm, ưng hót hí dài, sắc bén ưng chủy hướng về màu trắng dây nhỏ mổ đi, phát sinh kim loại va chạm giống như vang lên trên thân, nhưng không có đem màu trắng dây nhỏ cho đánh gãy. Màu trắng dây nhỏ không ngừng căng lại. Đừng hòng, Hắc Sa đàn chủ âm thanh vang lên, từng đạo hắc sắc khí kình hóa thành hắc xà tiểu xà, hướng về Cố Trường Sinh đánh tới. Cố Trường Sinh liếc mắt Hắc Sa đàn chủ công kích, tâm niệm nhất động, trường kiếm phóng ra vô tận thần quang, từng đạo kiếm khí chém giết, đem sở hữu hắc xà tiểu xà hết mức chém giết. Lại đến, kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một đạo 10 trượng lớn nhỏ sắc bén kiếm khí, bỗng nhiên chém về phía Hắc Sa đàn chủ. Hắc Sa đàn chủ ngoác miệng ra, một cái hắc sắc khí lưu phụt lên, đem sắc bén kiếm khí cho ăn mòn hầu như không còn. Lại đến, hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái, trong hư không ngưng luyện ra một cái xà đầu hư ảnh, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Cố Trường Sinh đầu táp tới. Xà đầu hư ảnh, hắc quang lưu chuyển, quỷ dị khó lường. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu, giữ lại chất lỏng màu đen, phảng phất có thể mang hết thảy đều cho tan rã. Nhỏ xuống chất lỏng màu đen xà khẩu, xuất hiện ở Cố Trường Sinh phía bên trên đầu. Nếu là cắn xuống, cho dù là lấy Cố Trường Sinh năng lực đều không thể không trọng thương. Cố Trường Sinh ánh mắt bên trong kiếm quang lóe lên, trường kiếm hàn ý tùm, bùng nổ ra vô cùng kiếm khí, hóa thành vô số đạo sắc bén cực kỳ trường kiếm kiếm khí. Mỗi một đạo hướng về xà đầu hư ảnh bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt đâm thủng xà đầu hư ảnh, đồng thời hướng về Hắc Sa đàn chủ ám sát mà đi. Lại đến, Cố Trường Sinh trong tay động tác tăng nhanh, màu trắng dây nhỏ dĩ nhiên quấn quanh ở Tử Lân Ưng trên thân. Tử Lân Ưng là hoàng cấp yêu ma không giả, thế nhưng là vừa ra đời không lâu, Tử Lân Ưng thực lực cực yếu, cũng chính là tương đương với đoán thể viên mãn tu luyện giả thôi. Cùng thực lực thâm bất khả chắc Cố Trường Sinh so với, căn bản không phải Cố Trường Sinh đối thủ. Hắc Sa đàn chủ hóa giải Cố Trường Sinh công kích, mắt thấy Cố Trường Sinh sắp được Tử Lân Ưng, hắn chân khí trong cơ thể biến đổi, một đôi mắt trở nên thâm thúy quỷ dị, trên thân xuất hiện từng mảng xà lân, thân thể hắn lại càng là sản sinh rất lớn biến hóa, hai chân hóa thành một cái dài trường xà đuôi, đuôi rắn bên trên từng mảng hắc sắc xà lân lấp lóe dị ánh sáng, giống như ngàn năm hàn thiết, đuôi rắn từng tầng vẫy một cái, hướng về Cố Trường Sinh bỗng nhiên ném tới. Cố Trường Sinh hơi thay đổi sắc mặt, tay phải hướng về phía dưới nhấn một cái, đem Tử Lân Ưng cho trói buộc trên mặt đất. Hai tay cấp tốc động tác, từng đạo kiếm khí màu trắng ở hắn bên ngoài thân nhốn nháo, vô cùng lạnh lẽo kiếm khí, liền hư không cũng phảng phất đóng băng giống như vậy, khủng bố phi thường. Ở hai người liều mạng thời điểm, bò gọi tiếng lần thứ hai vang lên. Lại đến, chính là nhìn thấy một bóng người hướng về Hắc Sa đàn chủ bỗng nhiên va chạm mà đi, đem cái kia cự đại đuôi rắn đụng bay. Rào, Cố Trường Sinh lạnh lẽo, kiếm khí ngưng tụ, một kiếm thừa dịp cơ hội chém ở Hắc Xà Đàn chủ trên thân. Hỏa tinh phi kiếm, kiếm khí cùng cứng rắn xà lân phát sinh vang lên bên trên. Lại đến, chém nứt xà lân ở Hắc Xà Đàn chủ trên thân, lưu lại một sâu sắc kiếm ngân. Kiếm khí không ngừng chui vào Hắc Xà Đàn chủ cơ thể bên trong, phá hư Hắc Xà Đàn chủ sinh cơ. Hắc Xà Đàn chủ tức giận cực kỳ, cái kia đáng chết Tần Phong, hắn đuôi rắn từng tầng vừa kéo, không khí nổ tung, giống như cửu thiên lôi đình nộ hàng, kinh thiên động địa, nhất kích, rơi vào Tần Phong trên thân, lần thứ hai đem hắn cho quất bay. Ở quất bay Tần Phong đồng thời, Cố Trường Sinh đạo thứ hai kinh thiên động địa kiếm khí lần thứ hai buông xuống. Hắc Xà Đàn chủ miệng phun một cái, một viên răng nanh dĩ nhiên từ trong miệng phụt lên, cùng trường kiếm từng tầng đụng vào cùng một nơi, nứt khoảng không nổ vang, răng nanh vỡ ra được, hóa thành vô số bột phấn, kiếm khí chém xuống, lại là dốc sức cái khoảng không. Hắc Xà Đàn chủ biến mất không còn tăm hơi, đào tẩu. Cố Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, lần này lại còn là bị Hắc Xà Đàn chủ cho trốn. Thật là có chút tiếc hận, có thể lần này thu hoạch rất lớn. Tử Lân Ưng còn có kim hồn thú hài cốt, cũng không phải là vật phàm. Cố Trường Sinh thu lại khí tức, hướng về cái kia hãm sâu khắp mặt đất Tần Phong nhìn lại. Biểu hiện biến hóa bất định, cuối cùng, từng bước hướng đi Tần Phong. P.S. Cảm tạ người đọc. Cưỡi hai ha nhằm phía thịt chó cửa hàng, 500 khen thưởng. Cảm tạ, lầu nhỏ mưa đêm đột nhiên, khen thưởng. Đa tạ, vô cùng cảm kích, mò lăn lộn bò bên trong converter. Lạc tử, yêu cầu đề cử, yêu cầu bao dưỡng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.